Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Bát Diện Phu Nhân. Cốc Thần Tinh Thú Nương nhóm xin chú ý. Nơi này là Cách Mạng Quân Hỏa Hồ Giải Phóng Tổ. Ta là Hỏa Hồ Cúc Phong. Cốc Thần Tinh đã bị quân Cách Mạng toàn quyền chiếm lĩnh. Nhóm chúng ta không cần linh mạch. Nhóm chúng ta cần ủng hộ của các ngươi. Vạn tộc đồng minh là nhân loại cùng vạn tộc bình đẳng tự do chi bang. Là tất cả thú nhân nhà. Bất luận cái gì thú nhân, bất luận nghèo phú quý tiện. Cũng được hưởng hết thảy bình quyền. Công bằng, miễn phí giáo dục cùng chữa bệnh đem nương theo cả đời. Đây là tự do ý chí giải phóng. Nhóm chúng ta sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào gia nhập nhóm chúng ta. Các ngươi có được lựa chọn quyền lực. Nguyện ý gia nhập đồng minh khai thác thế giới mới người có thể giơ tay lên. Lập tức sẽ có phi thuyền sẽ đón ngươi nhóm cưỡi đại trùng ly khai. Tại xa xôi mà rộng lớn mới tiên nữ tinh vực. Bất luận cái gì đồng minh công dân đều có thể có được chính mình nông trường. Mặc dù tạm thời còn có chút hoang vu. Ngay tại tị nạn, hái trà, si cốc, làm việc vặt, cốc thần tinh tất cả thú nương. Đều hiếu kỳ ngẩng đầu. Nhao nhao nhìn xem bầu trời. 6 đầu to lớn hồ hình hỏa diễm. Tại cốc thần tinh 6 cái cực địa trên không. Cháy hừng hực, mỗi cái trong ngọn lửa cũng có cái loa phóng thanh. Không ngừng phát hình Cúc Phong phát trực tiếp nói chuyện. Tài ăn nói của nàng quá bình thường. Có không ít lời kịch đều là Lý Diêu ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe được Cúc Phong thanh âm. Vốn đã trốn đến dưới mặt đất tị nạn nam tước vợ chồng. Không muốn mạng chạy đến. Tinh tặc đoạt mạch. Thuộc về cướp tiền. Phản quân đoạt thú nương. Đã thuộc về buôn bán nhân khẩu phạm vi. Nam tước phu người lập tức báo cảnh. Sau đó cùng nam tước thừa tinh chủ thuyền. Tại 7 chiếc tòa thành hộ vệ thuyền cùng đi. Rất mau tìm đúng chỗ tại thu hoạch cơ đỉnh Lý Diêu cùng Cúc Phong. Xem tư thế kia, còn có chút vây quanh ý tứ. Thẳng đến trông thấy kia to lớn đầu tròn. Nam tước vợ chồng mới quát lui hộ vệ thuyền. Đổi thừa ngắm cảnh thuyền tới gần thu hoạch cơ. Một đầu mới vừa cắt tóc ngắn theo gió tung bay. Nam tước phu nhân sắc mặt âm trầm. Kiềm chế rung động trong lòng. Các ngươi đang làm gì? Thú nương là cốc thần tinh tài sản riêng. Ta tìm các ngươi là đến bảo hộ linh mạch. Các ngươi lại tự mình làm trộm. Thật vừa đúng lúc. Câu nói này vừa vặn thông qua Cúc Phong loa phóng thanh. Liên thông đại trùng truyền đến toàn thế giới. Lúc đầu thú nương nhóm còn rất do dự. Chỉ là trong lòng hướng tới đồng minh. Không ai dám phóng ra một bước kia. Kết quả. Đột nhiên bị nam tước phu nhân một câu tài sản riêng phá phòng. Mặt ngoài, các nàng là người làm công. Trên thực tế, chính là tài sản riêng. Có người chậm rãi giơ tay lên. Có người còn muốn đi thu dọn tư nhân vật phẩm. Kết quả phát hiện, tư nhân vật phẩm ít đến thương cảm. Dứt khoát từ bỏ, quả quyết nhấc tay. Đương nhiên, phần lớn người y nguyên không có dũng khí nhấc tay. Nam tước phu nhân gặp một phần nhỏ thú nương lại là mặt nàng nhấc tay. Tức hổn hển móc ra kim thương. Run rẩy hướng lên trời bắn một phát súng. Phanh ai cũng không cho phép đi. Tự mình ly khai cốc thần tinh coi là cấu kết phản quân. Giết chết bất luận tội. Lý Diêu xoay người mắt nhìn phu nhân. Chỉ tóc của mình. Muốn bảo trụ càng nhiều thú nương. Liền cho nàng nhóm tự do. Cho càng nhiều. Khả năng có được càng nhiều đây là nam tước một mực minh bạch. Lại bị cưỡng ép phu nhân áp chế tư tưởng. Có Lý Diêu câu nói này. Cái kia ba người to sống lưng bỗng nhiên gắng gượng bắt đầu. Lập tức cầm điện thoại lên. Bật tinh chủ trên thuyền loa phóng thanh. Ta là phép ma nam tước. Tại cốc thần tinh công tác thú nương nhóm. Cảm tạ các ngươi 10 năm vất vả cần cù nỗ lực. Mới đổi lấy cốc thần tinh hôm nay. Hiện tại. Các ngươi có thể tự do lựa chọn tiền đồ, nhưng phản quân tiền đồ chưa biết. Nhóm chúng ta càng không thể dễ tin kẻ xâm lược lời nói của một bên. Chấm ngoặc kép, nam tước một phen, nói thú nương nhóm lập tức do dự. Một bộ phận người thả lại giơ lên tay. Phu nhân đang muốn đoạt nam tước microphone, xem xét thú nương lại thật thả lại tay. Lập tức mộng, tự mình người bên gối. Chẳng lẽ không phải cái háo sắc đồ đần sao? Khi nào từng có bực này khẩu tài? Cúc Phong tức ngực rung động, cái tẩu đều nhanh tắt ra hỏa tinh tử. Nếu không phải Lý Diêu ở bên cạnh, nàng đã đem nam tước vợ chồng đốt thành cho bỏ vào tẩu hút thuốc bên trong. Nếu không phải ngươi chị ta có thể như vậy, cái này liền một nửa thú nương cũng mang đi không được. Cho ta nhanh hỗ trợ. Lý Diêu lắc đầu, ta chỉ có thể làm được nơi này. Nếu như ta là thú nương cũng không có khả năng lần thứ nhất liền đi theo ngươi. Đi trong vũ trụ hiện ra lực lượng của các ngươi cùng thành ý đi. Nếu như ngươi là thú nương. Cúi hồ tai cọ dựng thẳng lên đến. Cúc Phong có dũng khí bị chọc lấy tính đam mê cảm giác. Nàng bỗng nhiên có chút minh bạch. Dạ Vũ vì cái gì đối cái này nam nhân nhớ mãi không quên. Chỉ là Lý Diêu cùng hai nữ oa tài hoa không nên lãng phí ở loại này địa phương nhỏ. Cúc Phong có chút tiếc hận lắc đầu. Ngồi trên mặt đất nhặt lên một cái hoàn hảo không chút tổn hại máy móc châu chấu. Đưa cho hai nữ em bé. Lưu làm kỷ niệm. Trước khi đi vỗ vỗ Lý Diêu bả vai. Còn có thể gặp lại. Lý lão bản. Dứt lời. Một đạo hồ hỏa bay thẳng chân trời. Biến mất tại tầng khí quyển bên trong. Sau đó. Một cái rách dưới thuyền hàng. Theo cự diêu trong miệng bay ra. Càn quét mạch trong ruộng tất cả châu chấu. Mười mấy đài thuyền vận tải xuống tới đón người. Đáng tiếc chỉ đem đi hơn 1000 cái thú nương. Không đến cốc thần tinh cuối cùng thú nương nhân khẩu hai thành. Cuối cùng, kéo dài ngàn trượng đuôi dài bãi xuống. Cự giao phát ra mênh mang rít lên. Biến mất tại ngoài không gian. Đợi cự trùng sau khi đi. Lý Diêu lần nữa lấy điện thoại ra. Cẩn thận xác nhận, 100 triệu là thật. Đột nhiên, bị Cúc Phong quay qua vai phải. Cọ lửa cháy. Cam, Lý Diêu bận bịu túm rơi dẫn đốt áo tơi. Cái này nữ nhân thật là khiến người ta phát hỏa. Ngoặc kép, cùng Bạch Dạ đường thuyền song song tinh mộ đường thuyền. Nơi này phong bạo mọc thành bụi. Tinh thú nhiều lần ra. Liền đại bộ phận tinh tặc cũng không dám đi mạo hiểm con đường này. Một đầu bằng phẳng tinh không cự diêu nhẹ lay động đuôi dài. Dù đãng tại hắc ám, mùi hôi từ tinh trong đám. Vô số kinh khủng to lớn tinh thú mai phục tại hai bên. Phát ra tựa như động cơ khẽ kêu chân không sóng. Lại không một dám công kích đầu này cự diêu. Cự diêu trên lưng. Một cái dáng vóc chỉ có cao cỡ nửa người. Mặc lộng lẫy trường bào. Bộ dáng xấu hổ kẻ khuyển nho tộc thiếu niên. Mang theo một bộ khắc ấn trùng xăm làm bằng gỗ mờ đục kính mắt. Khoanh chân ngồi tại một cái có thể cung cấp khí lưu hắc luân trên bàn. Cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi a. Hiếm thấy đụng phải đối thủ sao? Thiếu niên một bên, Cúc Phong hiếm thấy không có khoanh chân ngồi xuống đến, vẫn như cũ đứng đấy, khoan thai hút thuốc, chỉ là nhìn thấy soái ca có chút trông mà thèm thôi. Bán cá nhân hắn tình, nha, ngươi còn ưa thích nam nhân a? Cúc Phong cho thiếu niên một cái nhãn thần, thiếu niên bận bịu nói sang chuyện khác, xuất ra một cái có thể phát ra phim đèn chiếu hắc thiết mâm tròn. Đây là nhóm chúng ta mới nhất nhiệm vụ. Cúc Phong nhìn chằm chằm mâm tròn. Đối diện nhìn thấy một cái dáng vóc cao lớn đầy đạn. Quần áo khảo cứu. Nghiêng mang phu nhân mũ. Môi đỏ máu tanh yêu diễm nữ nhân. Bát diện tinh tặc đoàn. Bát diện phu nhân mang đoàn gia nhập tinh tặc vương. Trở thành tinh tặc vương thứ 80 hạm đội hạm trường. Truyền ngôn nàng đang cầm thú nhân làm hấp huyết quỷ phương diện sinh vật thí nghiệm. Nhanh như, vậy liền muốn cùng tam cự đầu khai chiến. Nghị sẽ có phải hay không nhẹ nhàng. Chỉ là diệt đi một hạm đội a. Có lẽ một mình ngươi là đủ rồi. Cúc Phong vô ý thức sờ lên vai phải. Phảng phất còn lưu lại cái nào đó nam nhân ấm áp. Nặng nề lực lượng, ta hiện tại thiếu nhất chính là tự tin a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.